Mệnh Vượng Phu, chương 80-2, góc truyện audio.com, khiến đệ muội nhớ mong, hay ta thuê cái sân, đã sắp xếp xuống dưới, lại thỉnh bà tử hỗ trợ nấu cơm giặt rũ. Vậy là tốt rồi, quê quán bên kia có nhờ ngươi mang tin không? Khương Mật lúc trước là đi theo nam nhân đi thi hội. Đi rồi liền không trở về, cùng quê quán đứt đoạn liên hệ thật lâu. Cho nên nhìn thấy Quách Cử Nhân liền hỏi một câu, kỳ thật nàng trong lòng biết, Quách Cử Nhân thời gian này lên kinh, lại không chủ động nhắc tới chuyện mang tin, đánh giá là không có, nàng vẫn là ôm một điểm hy vọng hỏi, kết quả liền cùng dự đoán giống nhau, quả nhiên không có, trước khi xuất phát ta liền cố thu thập hành lý, thật đã quên chuyện này, lúc ấy nên đi hỏi một chút. Ngẫm lại bọn họ nói không chừng cho rằng ta lần này cũng muốn năm sau mới xuất phát. Không sốt ruột cùng ta nói chuyện này, trong lòng khẳng định có điểm mất mát, trên mặt nhìn không ra, Khương Mật vẫn là vẻ mặt ôn hòa. Ngươi nói như vậy ta liền không chỗ dung thân, ngươi lên kinh vốn chính là tới dự thi, lại không phải đi truyền tin cho chúng ta, cũng là ta xa nơi đó thời gian dài, trong lòng nhiều ít có chút nhớ thương. Mới lỗ mãng hỏi, tâm tình đệ muội ta hiểu, ta quá hiểu, đừng nói các ngươi ra tới rất nhiều năm, ta một lần vào kinh thành dự thi, trước sau mới mấy tháng, sau lại về đến nhà ta cha mẹ đều đỏ hốc mắt. Làm ta thiếu chút nữa ngượng ngùng nói chính mình thi rớt. Lúc này trước tiên đi sớm chính là muốn dính hào quang của vệ huynh một chút. Hắn là chúng nhị bảng tiến sĩ. Lại ở Hàn Lâm Viện hơn 2 năm, nghe hắn truyền thụ chút kinh nghiệm không chừng lần này ta có thể có điểm hy vọng. Người ta tâng bốc tướng công nàng, Khương Mật nghe liền rất thoải mái, lại khuyên bọn họ uống trà, lại nghe Quách Cử Nhân nói chuyện ở Túc Châu mấy năm nay. Liền nghe thấy có tiếng gõ cửa, cha vệ lập tức liền đứng lên, Khương Mật giành trước nói. Cha ngài ngồi đi, ta đi thôi, nàng vượt qua ngạch cửa, từ dưới hiên đi ra ngoài, xuyên qua sân đến cổng lớn, mở then cửa đem cửa kéo ra, vừa thấy quả nhiên là vệ thành đã trở lại, trên tay hắn cầm cái bao giấy, thấy bên trong cánh cửa là Khương Mật liền đưa qua, Khương Mật thuận tay tiếp lấy, thời điểm cùng đầu ngón tay hắn chạm nhau, cảm giác lạnh như băng, người liền như vậy một đường lấy về tới. Đông lạnh hỏng rồi đi, mau tiến vào, ta pha cho ngươi chén trà nóng ấm áp một chút. Vệ thành đi theo bước vào sân, thấy thê tử một lần nữa giữ cửa, nói, ta trở về trên đường nghe mùi thơm, vừa thấy là bán bánh hạt dẻ, liền hỏi người bán cái này người mang thai có thể ăn không? Hắn nói có thể, ta liền mua mấy khối, Khương Mật đẩy hắn một chút, đừng nói nữa, mau vào phòng nhìn xem. Nhà ta đại khách đều chờ ngươi một hồi lâu, vệ thành đang muốn hỏi ai a, liền thấy Quách Cử Nhân bọn họ ra tới. Là Quách huynh, còn có Vinh huynh, ta một đường đều suy nghĩ vệ huynh ở kinh thành 2-3 năm nay đừng đem chúng ta quên. Lúc trước cùng trường như thế nào có thể quên, vào nhà nói chuyện đi, đứng ở ngoài lạnh, vệ thành đến đại sành, Khương Mật đi pha trà cho hắn. Vừa đi vào thì thấy mấy nam nhân đã nói xong, Quách Cử Nhân nói bọn họ tới nhận thức một chút, chào hỏi một cái, chờ vệ thành có ngày nghỉ lại tụ hội, nhìn dáng vẻ chuẩn bị đi, Khương Mật chạy nhanh đem người lưu lại, nói bếp đã thêm đồ ăn, khách nhân tới cửa sao có thể không chiêu đãi một vài chén. Này, chúng ta tới đột nhiên, còn lưu lại dùng cơm thật phiền toái lão thẩm. Gì, ít khi trong nhà náo nhiệt như vậy, nương cao hứng a, ta mới vừa xem bà đã thu xếp xong. Trong chốc lát đồ ăn nấu xong là có thể lên bàn. Quách Cử Nhân quay đầu nhìn Vinh Giang, lại cùng Phùng trưởng quầy trao đổi ánh mắt, mới ngồi trở lại, Khương Mật nói cũng đi nhà bếp giúp đỡ. Dù sao bọn họ là người đọc sách nói những cái đó. Không đọc sách nghe cũng nhàm chán. Đi ra ngoài nàng nhớ tới hướng Nghiên Mực vẫy tay, kêu hắn lại đây, lúc này Nghiên Mực đang do dự muốn hay không thúc giục cha dạy hắn học. Nghe nương hắn kêu, liền chạy chậm đi qua, nương kêu ta, cha ngươi có việc, lúc này không rảnh dạy ngươi đọc sách. Nghiên Mực ở trong phòng chơi cho nương được không? Đã nói đến như vậy, kết quả còn thế nào? Một lớn một nhỏ lần lượt vượt qua ngạch cửa hướng nhà bếp đi. Ngô Thị thấy bọn họ tới còn hỏi nói lại tới làm gì? Sợ nương lo liệu không hết việc. Ta tới hỗ trợ, ngươi lớn bụng hỗ trợ cái gì? Lúc này mới mấy tháng, trong bếp lại không có việc gì tốn sức, ta như thế nào liền không thể làm. Ngô Thị lại nói nàng, chính mình tới sao còn đem Nghiên Mực mang đến bên này. Khương Mật đến gần, ở bên tai bà nhỏ giọng giải thích, ngày xưa đến giờ này tướng công nên dạy hắn đọc sách biết chữ. Ta xem Nghiên Mực đợi nửa ngày, nhưng trong nhà không phải có khách tới sao? Hắn còn nhỏ như vậy không biết xem sắc mặt người khác. Ta sợ hắn nháo, nên mang tới đây. Ngô Thị ngẫm lại, cũng phải, cách trương.